Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, chương 486, cầu viện tin. Vậy mối nghiệp đây, Tây Cảnh nhiều mỏ quặng, cho nên khai thác mỏ là cứ điểm cây trụ sản nghiệp cũng không kỳ quái. Chẳng qua mối nghiệp vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Tứ vương tử trong trí nhớ đối với các nơi đặc sản hoàn toàn không biết gì cả. Laurent cũng vào trước là chủ cho rằng chế muối đều là thành phố ven biển chủ nghiệp. Cứ điểm, Mi Lộc cùng Kim Ngân Hoa gia tộc lãnh địa bên trong các có một chỗ mỏ muối. Sự thực, ba thanh giếng ai đến gần vô cùng, cơ bản ở vào lãnh địa chỗ giao giới. Nghe nói hơn 200 năm trước, Tây Cảnh nội chiến liền thường thường ở vùng này triển khai. Gián đoạn không liên tục đánh gần 50 năm mới phân ra thắng bại. Baroque vuốt râu mép nói, sau đó đoạt được nơi đây ba nhà quý tộc liền thành Tây Cảnh tối người thắng lớn. Hắn đầy hứng thú hỏi, những này mỏ muối sản lượng làm sao? Ngoại trừ cung cấp Tây Cảnh ở ngoài, nó còn có thể bị thụ hướng Trụy Long lĩnh cùng Xích Thủy Thành. Cùng với ven đường thôn trang nhỏ, Barop lật xem quyển vở trên ghi chép, gần như chiếm cứ điểm một phần rưỡi trái phải thu vào. Ít như vậy, Laurent kinh ngạc nói, trên thị trường giá muối có thể không thấp, nhúng muối từ cái giếng sâu ngõ đi ra quá khó khăn. Tổng quản lắc lắc đầu, ta ở Ngân Quang Thành nhận thức một vị quý tộc, trong lãnh địa của hắn liền có được một tòa mỏ muối. Miệng giếng chỉ có đầu lớn nhỏ, liền thùng gỗ đều không bỏ xuống được đi, thu thập lúc trước hết tưới vào trong, chờ muối dung vào trong nước sau, lại dùng mở ra cây gậy trúc múc lên. Tại sao không đem miệng giếng khuếch đại? Baroque lộ ra một nụ cười đắc ý. Điện hạ, bởi vì muối tầng vị trí quá sâu, nếu như dựa theo giếng nước phương thức đào, e sợ đào không được nhiều sâu nội bích sẽ sụp đổ xuống. Theo hắn lời giải thích, chiếc kia mỏ muối từ tổ phụ một đời bắt đầu khai thác. Đến nay đào móc chiều sâu gần như có thể không qua một tòa vương đô gác chuông. Thì ra là như vậy, Laurent suy nghĩ nói, xem ra chế ngự với đào móc chiều sâu. Cái thời đại này đám người đều tuyển dụng ngâm chế nước chát phương pháp tới thu thập hầm muối. Này vẫn có thể xem là một cái hành hữu hiệu phương pháp. Nhưng trình tự làm việc hiển nhiên còn tồn tại khá nhiều cải tiến tiềm lực, bất kể là lợi dụng liên lực lượng đem muối mỏ quặng tăng lên, vẫn là đổi dùng máy chạy bằng hơi nước lấy ra nước chát, đều có thể khiến thu thập hiệu suất tăng lên trên diện rộng. Nếu như có thể thu được sung túc muối ăn cung cấp, không chỉ có thể là thành No Winter mang đến lượng lớn lợi nhuận, càng thêm khỏe mạnh và mỹ vị muối tinh cũng có thể phổ cập đến mỗi vị lĩnh dân trong nhà phải biết. Hiện nay bọn hắn dùng ăn vẫn là hỗn tạp các loại tạp chất cùng dị vật muối thô cùng muối khối. Ta biết rồi, nghĩ tới đây, vương tử hài lòng gật gù. Ngươi đi xuống đi, nhân khẩu khoách chiêu công tác cũng không muốn lười biếng chế. Tà ngục vừa qua khỏi thất lạc thổ địa, dân chạy nạn nên liền muốn lâm vào không có lương thực có thể ăn cảnh khốn khó. Lúc này chính là nhận người thật thời tiết. Ý nghĩ của ta giống như ngài. Điện hạ, Barop xoa ngực đạo, mới đoàn sứ giả rất nhanh sẽ sắp xuất hiện. Ta nghĩ lần này bọn hắn thu hoạch hội xa năm ngoái. Tổng quản sau khi rời đi, Laurent chuẩn bị hoạch định xuống nên làm gì lợi dụng cứ điểm khoáng sản tài nguyên lúc. Ngoài cửa sổ truyền tới chụp vỗ thanh, hắn quay đầu nhìn tới, chỉ thấy một con cho chim cắt rơi vào cửa sổ hàng rào trên. Cái vuốt trên cột một vòng tờ giấy, dạ oanh mở cửa sổ, đem người đưa tin thả vào trong nhà. Đây là một phong đến từ trường ca khu mật thư, viết thư người là Perler. Hormonal, Laurent nhanh xem xong nội dung trong thơ, không khỏi ngưng cười. Thì ra dạo quay theo chính mình trở lại biên cương khu sau. Bên kia tấn công phạm tội công tác nhất thời nửa bước khó đi. Quần chúng báo cáo tin tức ngũ hoa bát môn. rất khó phân biệt cái nào là tình huống thật, mà cái nào là vì tiền thưởng mà biên tạo lời đồn. Xin công tác người vẫn còn không kịp ban đầu con chuột số lượng một nửa. Làm mới nhập hành Bộ trưởng Tư pháp Ren, mệt, mỗi ngày bận đến sứt đầu mẻ chán cũng ép không xuống hắc nhai thế lực ngẩng đầu. Còn tiếp tục như vậy, chị An e sợ có lần nữa chuyển biến xấu nguy hiểm. Perler ở tin cuối cùng viết đến, hy vọng Vương tử Điện Hạ có thể dành cho nhân lực cùng kỹ thuật trên trợ giúp. Tuy rằng không có vạch ra họ tên, nhưng Laurent biết hắn hy vọng Dạ Oanh cùng Vader có thể tiến đến giúp Mi Lộc bá tước một cái. Đưa giấy viết thư cho Dạ Oanh, người sau quét qua một lần sau chân mày cau lại, nhanh như vậy liền chịu không được. Bởi vì hắn căn bản không có cái gì cùng con chuột làm đấu tranh kinh nghiệm. Trước kia thành lập liệt hỏa bang cũng chẳng qua là vì hưởng thụ nhất hô bá ứng chiến tranh trò. Chơi mà thôi, đổi thành mèo vờn chuột, ngược lại làm không tốt. Laurent mỉm cười nói, tình huống như thế ta sớm có dự liệu. Tấn công con chuột là một cái quá trình dài dằng dặc. Ở giữa sẽ không ngừng xuất hiện lặp lại. Nhưng chỉ cần bảo chứng tấn công cường độ, đồng thời dành cho càng tốt hơn đường sống, chúng nó sớm muộn hội biến mất. Một khi đi lên chính quy, liền không dễ dàng lại nhiễm lên bệnh hiểm nghèo. Đối với người là như thế, đối với thành thị cũng là như thế. Ngươi muốn phái ta quá khứ sao? Dạ Oanh thở dài nói, đừng quên, Trường Ca cùng Biên Cương hiện tại là một tòa thành thị. Không cần phân đến như vậy rõ ràng. Hắn nhún nhún vai, trước kia đang khuếch đại trong hội nghị ta không phải đã nói sao? Một ngày nào đó chúng ta có thể làm được lúc sáng sớm ở Biên Cương khu ăn điểm tâm. Sau nửa canh giờ liền ở Trường Ca khu xử lý công việc. Mà ngươi là cục an ninh người phụ trách, đương nhiên phải thường thường qua lại với hai nơi, thị sát lãnh địa bên trong các hạng công tác mà. Ta nếu như đi rồi, ngươi làm sao bây giờ? Nàng lắc lắc đầu, đừng nói ngươi sẽ không gặp phải nguy hiểm. Hiện tại Felico cùng giáo hội đều sẽ coi ngươi là gai trong mắt. Chẳng may bọn hắn phái ra nữ phù thủy tới ám sát. Chỉ có ta mới có thể ngăn dưới các nàng. Laurent vốn muốn nói chính mình có thần phạt chi thạch. Bình thường nữ phù thủy không tạo được uy hiếp. Chẳng qua nghĩ lại ý thức được đối phương tính toán e sợ không ở chỗ này. Nghe ta nói, ngươi nói cái gì ta đều không thể đáp ứng. Wendy cùng thư quyển nhất định sẽ đứng phía bên ta. Ngươi mới là nữ phù thủy liên minh quan trọng nhất, ta cũng sẽ theo ngươi quá khứ à. Khặc khặc, là như vậy phải không? Dạ Oanh nhất thời cứng lại, sau đó có chút hốt hoảng nghiêng đầu. Tránh đi tầm mắt của hắn đạo, nếu đối phương xin nhờ chuyện này, cũng chỉ có ta ra tay. Vương tử không khỏi bật cười, đem hạ cũng mang theo đi, là thời điểm làm cho nàng học tập dưới làm sao ở trong thực tế ứng dụng năng lực của chính mình. Ngoài ra, còn phải cộng thêm Hayevo cùng Solower, ở tìm mỏ đồng thời, thuận tiện đem chứng minh nhân dân hệ thống cũng cùng nhau xây dựng. Nếu có thể thuận đường xây dựng lên cấp dưới phòng thị chính thì càng tốt hơn. Hắn nghĩ, không biết những kia đến từ Trường Ca yếu tác các quý tộc huấn luyện đến thế nào rồi. 3 ngày sau, Laurent dẫn dắt nữ phù thủy cùng cứ điểm các quý tộc. Leo lên đi trước Trường Ca khu con thuyền, nhìn ở xích thủy hà bên trong chậm chậm tiến lên xi măng minh luân thuyền cùng bong tàu trong khe. Hở lưu lại than đá cạn. Hắn bất đắc dĩ than thở, thời gian một ngày đến Trường Ca yếu tác ở trước kia xem ra cơ hồ là kiện không thể thực hiện sự tình, nhưng hiện tại đối với hắn mà nói tiếp tục quá chậm. Dù sao tục ngữ có câu, thời gian là vàng bạc không phải sao, Laurent phía trong lòng nghĩ, bởi yên lặng đem chế tạo chính mình chuyên môn hào hoa cao con thuyền xếp vào sinh sản kế hoạch. 8 chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.